Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tử Lai mặt ngoài đáp ứng rồi người đại diện không hề oán giận có động tác nhỏ. Trên thực tế căn bản không có từ bỏ, nguyên bản hắn tìm Thủy Quân là vì làm Lạc Thần Hy rời đi đoàn phim. Chính mình đến lợi, hiện tại hắn ngược lại bị Lạc Thần Hy lộng đi. Sao có thể làm Lạc Thần Hy sống yên ổn đóng phim? Triệu Tử Lai còn có chút tiền tiết kiệm, lập tức tăng lớn lực độ, nhiều tìm 5 lần Thủy Quân cấp Triệu Trì nói chuyện. Nếu là thật sự Triệu Trì cũng quá đáng thương, nói cái liên ái đem công ty nói đóng cửa, chính mình đi xa nước ngoài. Trách không được Triệu Trì như vậy hận Lạc Thần Hy, giống như vậy ngoan độc nữ nhân đừng nói trong hiện thực, trong tiểu thuyết đều không nhiều lắm. Duy trì Triệu Trì tin nóng, chạy nhanh phong sát Lạc Thần Hy. Loại này nữ nhân còn có phim đóng, quả thực là lớn lao châm chọc. Cung lệnh phía chính phủ uê bua, nói chính là ngươi, chạy nhanh ra tới biểu cái thái độ. Cung lệnh phía chính phủ uê bua, ra tới đừng giả chết, đổi nữ chủ đi, bằng không trực tiếp chôn kịch. Có người đi đầu, cung lệnh phía chính phủ uê bua người càng ngày càng nhiều, tường đảo mọi người đẩy, còn có xem náo nhiệt gia nhập, trên mạng thanh thế càng lúc càng lớn. Thực mau vô số Thủy Quân liền mang theo nhất bang không thích Lạc Thần Hy người đem cung lệnh phía chính phủ uê bua vọt, tin nhắn chật ních, bình luận hàng phía trước đều là làm đổi nữ chủ. Lạc Thần Hy uê bua tự nhiên cũng không có buông tha. Đại đa số người bình thường đều sẽ không dễ dàng ở trên mạng đối một kiện còn không có định tính sự tình tỏ thái độ. Loại này một đống người đồng tâm hiệp lực hận dục này chết sức mạnh nhi làm rất nhiều người trong lòng run sợ, xem đến thẳng nhíu mày. Ta còn là không quá tin tưởng Triệu Trì nói, không khẩu bạch nha, liền cái chứng cứ cũng chưa lượng liền một đống người tin tưởng, tuyệt đối có người mua Thủy Quân cố ý chọn sự. Lục Quy Lan, đại nhà tiên tri, người bạn gái đều bị người bôi nhọ thành như vậy, người không ra nói hai câu. Ta sở dĩ không tin Triệu Trì là bởi vì ta tin tưởng Lục Quy Lan ánh mắt, bất luận nàng có phải hay không đại nhà tiên tri, nàng xem người ánh mắt 100% sẽ không sai, cho nên Lục Quy Lan thích Lạc Thần Hy, Lạc Thần Hy nhất định là cái đặc biệt người tốt. Duy trì đại nhà tiên tri nữ nhân, Thủy Quân đây là đang làm Lạc Thần Hy sao? Đây là đang làm Lục Quy Lan. Lạc Thần Hy nếu là người xấu, Lục Quy Lan thành cái gì? Đại nhà tiên tri chạy nhanh cấp Triệu Trì điểm nhan sắc nhìn xem. Sự tình phát triển đến nước này, không đáp lại là tuyệt đối không được. Nhưng là đáp lại cũng là nói có sách mách có chứng mới có thể làm người tin tưởng. Không thể cấp Triệu Trì lại lần nữa bịa đặt cơ hội, bằng không giống như trước giống nhau bịa đặt một lần giải thích một lần. Số lần nhiều liền không ai lại tin. Cần thiết làm người biết Triệu Trì là tên cặn bã, vô sỉ kẻ lừa đảo, hắn trong miệng không có lời nói thật, như vậy mới có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Đoàn phim một đống người ăn dưa, nhân tâm hoảng sợ, nhà làm phim biết Lục Quy Lan có đối ứng thi tố sau, dứt khoát cấp Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy thả một ngày giả, chuyên môn làm các nàng đi giải quyết vấn đề. Nếu có yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương ngàn vạn đừng khách khí. Nhà làm phim nói, Lý Tỷ, cảm ơn ngươi. Lục Quy Lan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trở lại khách sạn, Trần Vũ lái xe mang Lạc Thần Hy đi viện điều dưỡng lấy Lạc mụ mụ di động. Lục Quy Lan thông qua Lục phụ vị này đại học giáo thủ phụ thân tìm một vị máy tính chuyên nghiệp giáo thủ, thử đem Lạc mụ mụ di động bị Triệu Trì xóa bỏ tin tức khôi phục. Vương giáo thủ, có thể khôi phục sao? Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy đứng ở mặt sau có chút khẩn trương hỏi. Vương giáo thủ thần sắc nhẹ nhàng, tuy rằng đã xóa bỏ mấy năm, nhưng tìm trở về không tính khó, cho ta 3 cái giờ. Lục Quy Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, cảm ơn ngài. Lạc Thần Hy nhìn so nàng còn muốn khẩn trương coi trọng chuyện này Lục Quy Lan, trái tim phảng phất bị mềm mại vân nâng lên. 3 giờ sau, sở hữu tin tức khôi phục. Lục Quy Lan lập tức ở Vương giáo thụ dưới sự trợ giúp tìm được Triệu Trì lừa gạt Lạc mụ mụ hắn cùng Lạc Thần Hy đang ở kết giao mấu chốt chứng cứ. Cảm ơn ngươi Vương thúc thúc, chờ sự tình giải quyết ta thỉnh ngài ăn cơm. Lục Quy Lan cao hứng nói, Vương giáo thụ xoa xoa thái dương hãn, nhìn nàng bên cạnh Lạc Thần Hy, trêu chọc nói. Mời ta ăn cái gì cơm? Lạc Thần Hy mím môi, gương mặt ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Thỉnh ngài ăn kết hôn hỷ yến. Thần Hy, Lục Quy Lan kinh hỉ mà nhìn về phía Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy kéo Lục Quy Lan tay, có chút thẹn thùng mà rũ mắt nói. Giải quyết xong Triệu Trì lại nói, Lục Quy Lan đã biết Lạc Thần Hy ý tứ, tươi cười ngăn đều ngăn không được. Hảo, buổi tối 8 giờ, vẫn luôn đang chờ đợi Lạc Thần Hy đáp lại ăn dưa quần chúng cùng các fan rốt cuộc chờ tới Lạc Thần Hy lên tiếng. Nhưng có một chút, sự tình là từ Lục Quy Lan vây bùa giải thích, Lạc Thần Hy chỉ phụ trách truyền phát. Mọi người một bên khái tới rồi một bên xem nàng đã phát mười mấy tấm hình đáp lại. Lạc Thần Hy, truyền phát Weibo, Lục Quy Lan, khôi phục bị nhân tra xóa bỏ tin tức tiêu phí không ít thời gian. Các vị đợi lâu, không có gì nhưng giải thích, trực tiếp xem đồ đi. Phía dưới là tràn đầy 18 tấm hình, hoa dựa dựa, Triệu Trì này nơi nào là nhân tra a, đều không thể xưng là người. Lạc mụ mụ kỳ thật đã xứng đôi thượng thích hợp thần. Chỉ là còn không có nhận được thông chi, Triệu Trì lợi dụng thời gian kém tin tức kém lừa gạt Lạc Thần Hy nói hắn có thể hỗ trợ tìm được thận thành Lạc Thần Hy. Ân nhân, hơn nữa hiệp ân để báo làm Lạc Thần Hy giải ước đến hắn lập tức mau phá sản công ty. Lúc sau cấp Lạc Thần Hy an bài đếm không hết công tác, Lạc Thần Hy mỗi ngày công tác liền ăn cơm ngủ thời gian đều không có. Căn bản không có trống không thời gian liên hệ Lạc mụ mụ. Triệu Trì lại lợi dụng điểm này lừa gạt Lạc mụ mụ hắn cùng Lạc Thần Hy đang ở liên ái, càng là lấy mua hôn phòng tên lừa đi rồi Lạc mụ mụ trong tay Lạc Thần Hy toàn bộ tiền tiết kiệm, xa trốn hải ngoại. Lạc Thần Hy đã bị hắn làm hại thảm như vậy, Triệu Trì ở nước ngoài còn không chịu buông tha nàng, thường thường ra tới bịa đặt một hồi, đem Lạc Thần Hy thanh danh làm hư, Lạc Thần Hy thật thảm. Ta quyền đầu cứng, Triệu Trì mau ra đây nhận lấy cái chết. Hảo phiền mắng chửi người nói đều bị hài hòa, Triệu Trì ta thật muốn lộng chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phải hướng Lạc Thần Hy xin lỗi, phía trước ta còn mắng nàng rớt tiền trong mắt, một cái ảnh hậu thế nhưng chạy tới tiếp tổng nghệ ôm tiền, nguyên lai nàng tiền đều bị dừng bút Triệu Trì lừa đi rồi, nàng mụ mụ thân thể lại bắt đầu không hảo mới có thể tiếp tổng nghệ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ô, chân chính Mỹ cường thảm, Lạc Thần Hy ta hảo tâm thương ngươi. Chứng cứ vừa ra, Triệu Trì lập tức bị phản phệ, nguyên bản nhắm ngay Lạc Thần Hy đầu mâu tất cả đều nhắm ngay chính hắn, không ít người ở Weibo mắng hắn không đã ghiền, riêng bò tường đi in mắng hắn, Triệu Trì in tài khoản nháy mắt bị vô số chính nghĩa người qua đường chiếm lĩnh. Đến nỗi phía trước giúp Triệu Trì nói chuyện dẫn nói tiết tấu ơ cao marketing cùng Thủy Quân. Càng là bị phẫn nộ tột đỉnh các võng hữu cử báo đến vĩnh cửu cấm ngôn thậm chí trực tiếp tiêu hào. Thủy Quân đầu lĩnh dưỡng nhiều như vậy hào không dễ dàng, mắt thấy chiết hơn phân nửa, còn thừa một nửa lập tức cũng muốn bị cử báo cấm ngôn, tức giận mà liên hệ Triệu Tử Lai muốn thêm tiền. Thủy Quân đầu lĩnh, ta hắn sao dưỡng đã nhiều năm hào liền như vậy xong đời, ngươi cần thiết bồi tiền, 100 vạn. Triệu Tử Lai vốn dĩ liền bởi vì sự tình xoay ngược lại tâm phiền ý loạn. Nghe được Thủy Quân đầu lĩnh công phu sư tử ngoạm, lập tức cả giận nói, 100 vạn. Ngươi không bằng đi đoạt lấy tiền. Triệu Tử Lai, ta làm ngươi hoàn toàn làm xú Lạc Thần Hy thanh danh. Ngươi không thành công ta vốn nên không cho ngươi tiền. Xem ở ngươi tổn thất tài khoản phân thượng, dư khoản ta cho ngươi kết một nửa. Thủy Quân đầu lĩnh, ngươi yếu điểm nhi mặt, không cho ta 100 vạn ta lập tức đem lịch sử trò chuyện đưa cho Lục Quy Lan. Triệu Tử Lai cười lạnh. Ngươi nói cho đi, dù sao ngươi lại không biết ta là ai. Triệu Tử Lai cuộc đời hận nhất bị uy hiếp, nghe vậy trực tiếp kéo đen Thủy Quân đầu lĩnh, một phân dư khoản cũng chưa cho hắn, đem Thủy Quân đầu lĩnh tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, lập tức đem hai người nói chuyện phiếm sở hữu chứng cứ đều chia Lục Quy Lan. Lục Quy Lan thu được ngoại ý muốn chi hỉ sau lập tức liên hệ Vương giáo thụ. Vương giáo thụ lần này chỉ tốn 10 phút liền đem phía sau màn người là Triệu Tử Lai chứng cứ cho nàng, trừ bỏ này đó, thế nhưng còn có Triệu Tử Lai mấy năm nay dùng cái này tự cho là bảo hiểm tiểu hào cùng Triệu Trì liên lạc chứng cứ. Lục Quy Lan trực tiếp phát đến Weibo, Lục Quy Lan, nhân tính chỉ ác đến tột cùng có thể ác đến tình trạng gì? Xem Triệu Tử Lai sẽ biết, phía dưới lại là một đống ảnh chụp chứng cứ, Triệu Tử Lai, là ta biết đến cái kia Triệu Tử Lai sao? Phía trước như vậy nhiều người mang tiết tấu mắng Lạc Thần Hy thế nhưng đều là hắn giở trò quỷ. Ta nhớ rõ hắn cùng Lạc Thần Hy quan hệ cũng không tệ lắm đi. Một ngụm một cái Lạc tiền bối, nguyên lai nội tâm như vậy âm hiểm. Triệu Tử Lai thế nhưng là Triệu Trì bà con xa thân thích, kêu hắn biểu thúc, phun ra, thật. thật không hổ là người một nhà, cá mẻ một lứa, đều khốn nạn. Nguyên lai Triệu Trì không buông tha Lạc Thần Hy nguyên nhân không phải hắn hận Lạc Thần Hy tận xương, mà là Triệu Tử Lai hận Lạc Thần Hy tận xương, nhân tâm có thể có bao nhiêu đáng sợ. Hoàn toàn vô pháp đo đạc. Cách chương.